Chương 73, Nam Hải Tử đi ngủ muốn khóa cửa. Liên hoan, nói chuyện phiếm, xem TV, đánh bài bộ kè, tắm rửa, đi ngủ một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Kỳ Do ngủ một giấc tỉnh lại, chú ý tới mình cửa phòng mở ra, dù vì ạ đang cả người ngang qua đến nằm sấp ở trên người hắn ngủ say như chết, bên cạnh còn nằm sấp một cái lì sàn ạ. Bởi vì loại tình cảnh này Kỳ Do cũng sớm đã quen thuộc, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc, chỉ thở ra một hơi, thân thể lặng yên không một tiếng động hóa thành điểm sáng biến mất, sau đó ở bên cạnh gây dựng lại. Dù vì ạ vốn là nằm sấp trên thân Kỳ Do, bởi vì Kỳ Do biến mất, cả người lập tức gọt tọt một tiếng ghé vào trên giường, nhưng bởi vì nàng vốn chính là thủy nguyên tố chi thể, bởi vậy chỉ là lắc một chút, cũng không có làm cho nàng giật mình tỉnh lại. Còn ở vào trong giấc ngủ dù vì ạ, đưa tay nắm nắm, vừa lúc bắt được bên cạnh lì sàn nạ, sau đó hài lòng đem lì sàn nạ tu mở qua tới, cùng lì sàn nạ ôm ở cùng một chỗ. Kỳ Do ở bên cạnh nhìn xem một màn này, bật cười một tiếng. Bạch trên người áo ngủ quang mang lóe lên, đổi thành một kiện áo sơ mi. Hắn đi tới cửa sổ miệng, tiện tay kéo ra màn cửa, để bên ngoài nắng sớm chiếu rọi tiến gian phòng bên trong, xua tan trong căn phòng hơi có chút kiểu diễm bầu không khí. Mà vừa lúc này, mị dạ rất nhỏ âm thanh từ bên ngoài phòng khách chuyển đến. Lì sán nạ liền thấy mị dạ đang tìm lì sán nạ, một đường đi đến Kỳ Do cửa gian phòng, nhìn thoáng qua tình cảnh bên trong phòng, lập tức hơi khẽ giật mình, sau đó ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn bộ dạng này nhất định là lì sán nạ tối hôm qua vụng trộm tiến vào Kỳ Do trong căn phòng đi, đến mức nói Kỳ Do làm cái gì vậy hiển nhiên là không tồn tại. Bởi vì Kỳ Giọt nghĩ muốn tìm kiếm hoan ái lời nói nơi này đám nữ hài tử đại khái không có bất kỳ một cái nào sẽ cự tuyệt, căn bản không cần làm chút chuyện kỳ quái. Gạo, mỹ dạ tỷ tỷ lì sản nạ bởi vì bị rủ vì ả kéo đi qua ôm vào trong ngực, bởi vậy vừa tỉnh lại, rùi rùi con mắt, nhìn thấy từ đi vào cửa mỹ dạ. Nàng cu nở dê không hê cái gì bị bắt gian tại giường loại hình bối rối, ngược lại là hì hì cười một tiếng, nói, ngươi tỉnh thật sớm nha. Còn có Kỳ Do ca ca cũng thế. Kỳ Do lườm nàng, nói, lại vụng trộm tiến vào gian phòng của ta lì sẵn nạ từ rủ vì ạ trong ngực chui ra, cười hắc hắc, nói, lũ xì ngủ phía trên gian phòng nhà, quá muộn ta lại không quá muốn về nhà, Kỳ Do ca ca sẽ không trách ta a huống chi Kỳ Do ca ca ngươi không có khóa cửa nhà. Hợp lấy không khóa cửa biến thành sai lầm của ta sao Kỳ Do nghe được lì sẵn nạ lời nói không khỏi bật cười, rồi ra ngón tay nắm hai má của nàng. Hướng hai bên giật giật. Lì sản nạ không có phản kháng, hai cái tay nhỏ ở trước ngực mười ngón dao nhau khép lại, cũng nhắm lại một con mắt, lộ ra một cái hoạt bát ánh mắt, le lưới, nói, đúng vậy, nam hải tử ban đêm đi ngủ nhất định phải chú ý khóa cửa nha. Đông Kỳ Do thưởng nàng một cái đầu vỡ, tại nàng cái chán gậy một cái, sau đó nhìn về hướng mỹ dạ, nói, đem những người khác đánh thức à, cùng ăn bữa sáng. Sớm nha, Lucy tỉ tỉ. SNG sơ mở tô tờ la nhở, hẹn đi. Mặc quần áo tử tế đi tới hẹn đi ở phòng khách gặp được từ một bên khác trong căn phòng đi tới Lucy, hướng về phía Lucy lễ phép chào hỏi, Lucy cũng là mỉm cười trả lời. Đông đảo các thiếu nữ vụn vặt lẻ thẻ bị đánh thức, sau đó lần lượt đi tới bên cạnh bàn ăn vừa ăn lên điểm tâm, lại bắt đầu tiếp tục tán gẫu lên đêm qua không có tán gẫu xong chủ đề. Bởi vì có Lucy gia nhập, mà Lucy tính cách lại so sánh hoạt bát, đồng thời am hiểu tại nhà rảnh, bởi vậy cũng để bầu không khí mười phần linh hoạt, vẹn vẹn một buổi tối thêm một cái buổi sáng thời gian, nàng liền đã hoàn toàn dung nhập đoàn thể bên trong, cùng mỹ dạ đám người quan hệ đều trở nên thân mật rất nhiều. Ăn qua bữa sáng, mỹ dạ nhìn về hướng Lucy, lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười, nói, Lucy ngươi đối với công hội hẳn là còn sẽ có một chút không hiểu à, đều có thể tới hỏi ta. Tốt đâu. Lucy lễ phép gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, cái kia, mỹ dạ tỷ, các ngươi bình thường đều ngủ ở chỗ nào, công hội có khu ký túc xá sao mặc dù đêm qua một đám người đều vào ở Kỳ Giọt trong nhà, nhìn lên tới tựa hồ tất cả mọi người rất quen thuộc rất hòa hài, nhưng cái này hiển nhiên không phải bình thường đồng dạng tình cảnh. Mỹ dạ mắt to cong thành nguyệt nha, nói, công hội có chuyên môn khu ký túc xá. Bất quá đều là nam hải tử ở, nữ hải tử rất ít người ở bên kia, đại bộ phận cũng sẽ ở chung quanh đây thuê lại hoặc là cu nở dê thuê. Bất quá ta đề nghị ngươi thuê lại liền tốt, phía đông kia một căn phòng vẫn chưa có người nào thuê đâu. Những người khác thuê một tháng muốn 80 ngàn gì, nhưng công hội đồng bạn một tháng chỉ cần 20 ngàn gì tiền thuê. 20 ngàn gì tiền thuê Lũ Sỉ kinh ngạc một chút, đi tới cửa sổ miệng, chỉ Mỹ Dạ vừa mới nói đến phía đông phòng ở, nhìn thấy kia là một bộ hai tầng mang lầu các bì hệ tờ thư. Mỹ Dạ ôn nhu gật đầu, nói, đâu, bởi vì cái này một mảnh quảng trường đều bị Kỳ Giọt mua lại, cho nên đối với công hội đồng bạn sẽ có ưu đãi. Cho nên các ngươi cũng đều ở tại phụ cận. Lũ Sỉ kinh ngạc nói. Mỹ Dạ cười tủm tỉm nói, đúng thế, ta cùng Lý Sản Nạ ở bên kia, sau đó nơi đó là Hệ Dạ ở, dù vì ạ ở bên kia, Lũ Sỉ ngươi ở qua đến lời nói liền có thể làm hàng sống đâu. Lũ Sỉ nghiêng xuống đầu, sau đó đống nhiên kịp phản ứng cái gì, bản tính phát tác, nhà danh nói, đây không phải vừa vặn đem Kỳ Giọt chỗ ở hoàn toàn bao vây lại sao, cho nên nói cái này kỳ thật mới là trọng điểm a, đúng nha, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Mỹ Dạ cười tủm tỉm gật đầu. Lũ Sỉ chịu đựng nhà danh ý niệm, cân nhở ả cờ liên tục về sau, vẫn là quyết định chọn dùng Mỹ Dạ đề nghị, dù sao những người khác cũng đều ở tại nơi này phụ cận, nơi này đích sắc cũng rất thích hợp, phòng ở nàng cũng hài lòng. Rất nhanh, Lũ Sỉ tại Mã Nỗ Lì ạ chấn một mảnh quảng trường cư trú xuống tới, cũng là chính thức trở thành dị tài công hội thành viên, cũng tại ngày thứ nhì bắt đầu thật hưng phấn tham gia lên công việc. Dị tài công hội có Lũ Sỉ gia nhập, cũng sống lạc rất nhiều. Hai ngày sau, Hệ Dạ chấp hành ủy thác trở về. Yêu tinh nữ vương, Hệ Dạ, là bản nhân ôi Lũ Sỉ ngồi ở quầy hàng bên cạnh, nhìn xem trở về công hội Hệ Dạ, trong mắt to lóe lên một chút ánh mắt ngưỡng mộ. Nàng đối trong công hội sùng bái nhất người là Kỳ Giọt, thứ yếu chính là Hệ Dạ. Hệ Dạ tại đơn giản cùng công hội đám người hỏi thăm một chút về sau, tiểu đi tới quầy hàng bên cạnh, chú ý tới Lũ Sỉ, thấy được nàng trên mu bàn tay công hội tiêu chí hơi kinh ngạc, nói, mới tới sao đúng, ta là Lũ Sỉ, xin nhiều chỉ giáo. Lũ Sỉ hướng về phía Hệ Dạ lễ phép thân cần thăm hỏi. Hệ Dạ hơi khẽ giật mình, sau đó mỉm cười nói, nguyên lai ngươi chính là Lũ Sỉ ứng. Ta là Hệ Dạ, xin nhiều chỉ giáo. Cùng Lũ Sỉ hỏi thăm một chút về sau, nàng xem nhìn công hội bên trong, không có gặp hội trưởng Mạ Cạ Rồ, liền nhìn về phía Mỹ Dạ hỏi, hội trưởng không ở sao? Mỹ Dạ hơi khẽ giật mình, sau đó ánh mắt có chút nghiêm túc nói, hội trưởng đi tham gia thông lệ hội nghị đâu, chuyện gì phát sinh sao? Hệ Dạ gật gật đầu, nói, là có chút chuyện phiền phức. Mỹ Dạ suy tư một chút, nói, nếu như là chuyện phiền phức lời nói Kỳ Giọt mấy ngày trước trở lại, có thể đi tìm hắn hỏi một chút nhìn. Kỳ Giọt trở về rồi sao? Hệ Dạ kinh ngạc một chút, liền hơi suy tư về sau, vẫn là hơi lắc đầu, nói, không, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là đặc biệt lớn gì phiền phức, hắn mới trở về, vẫn là không muốn phiền phức hắn tốt. Trầm ngâm một chút về sau, Hệ Dạ xoay người, nhìn về hướng Nats cùng Gờ Di, nói, Nats, Gờ Di, ta có chuyện nghĩ muốn nhờ các ngươi, cùng ta cùng đi đi. Nuts, gì, ôi.